Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chính danh. Nhìn xem Hokage Đệ Tam rời đi, Kakashi trong lòng đã có đáp án. Cái này đã từng quát tháo nhẫn giới nhẫn hùng cuối cùng vẫn không để cho hắn thất vọng. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn cũng không muốn lẫn vào đến sự kiện lần này bên trong. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng sẽ đi làm, liền là tướng lời đồn đại đè xuống. Liên quan tới Kim Nhẫn Thôn cùng Hatake nhất tộc sự tình, Kakashi đều đã từng thực sự hướng Tsunade cùng Hokage Đệ Tam nói qua. Về sau Jiraiya cũng biết chuyện này, cho nên bọn hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng Kakashi là nội gian sự tình. Cái này căn bản là một cái lời đồn mà thôi. Tuy nói lời đồn dừng ở trí giả, nhưng là thật đáng tiếc chính là, trên thế giới cái gọi là trí giả, cũng không nhiều, càng nhiều, là cùng phong quần chúng. Xem ra hành động có thể tiếp tục, chỉ bất quá thời gian không thể kéo quá lâu. Còn có một cái ti lưu hô muốn thu thập a Danzo, ha ha, Kakashi trên mặt nổi lên biểu tình quái dị. Gia hỏa này thật đúng là có chút âm hồn bất tán. Vốn định dùng biệt thiên thần để an phận, nhưng là kế hoạch này đã thất bại. Mà cái này một lần, Kakashi cũng không tính lại buông tha Danzo. Lúc trước Kakashi sở dĩ buông tha Danzo, một mặt là tình huống lúc đó cũng không thích hợp. Một phương diện cũng là Kakashi cánh chim chưa đầy. Bây giờ khác biệt, Kakashi thế lực cơ hồ bao gồm toàn bộ ám bộ tinh anh. Mà Uchiha nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc cũng đối Kakashi vô cùng có hảo cảm. Tại Konoha bên trong, Kakashi không cần e ngại bất kỳ người nào. Bởi vì tại bất chi bất giác bên trong, Kakashi đã tại Konoha có thuộc về mình thành viên tổ chức. Mà tại Konoha bên ngoài, Kim Nhẫn Thôn cũng đồng dạng là Kakashi lực lượng. Đang cùng Tsunade cùng Hokage Đệ Tam thông báo Kim Nhẫn Thôn sự tình về sau, bọn hắn liền ngầm cho phép Kakashi dẫn đầu bộ phận Kim Nhẫn Thôn tinh anh gia nhập ám bộ. Dù sao ám bộ bên trong người, thân phận đều là bảo mật. Người bình thường cũng sẽ không biết bọn hắn không phải Konoha người. Kim Nhẫn Thôn cùng Konoha ám bộ ở giữa đã sớm nhắc lên mật thiết liên hệ. Chỉ bất quá Tsunade cùng Hokage Đệ Tam đều không biết. Kim Nhẫn trong thôn còn có một cái Shisui tồn tại. Mà Hatake nhất tộc cũng bởi vì đặc thù quá rõ ràng, không có bị Kakashi dẫn vào Konoha bên trong. Có lẽ sự kiện lần này về sau, Kim Nhẫn thôn nhập vào Konoha kế hoạch liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Kan, Danzo đại nhân, tin tức đều đã tung ra ngoài. Hiệu quả tốt đẹp, tốt, tiếp xuống liền là bức bách Kakashi chứng minh trong sạch của mình. Mà đơn độc đi đối mặt Ti Lưu Hô, liền là hắn cơ hội cuối cùng. Đến lúc đó, hừ, Danzo trên mặt âm khí âm u, để cho người ta có chút không rét mà run. Liền như là lúc này ở Danzo trước mặt ất đồng dạng, hắn có thể cảm nhận được Danzo trên thân phảng phất ngưng tụ thành thực chất sát khí. Hiển nhiên đối Kakashi, Danzo oán niệm rất sâu. Ất rời đi, hắn còn có sự tình khác cần phải đi thay Danzo hoàn thành. Danzo một người trong phòng, thấp giọng nói, ban đầu là Shisui hướng ta thi triển biệt thiên thần. Nói cách khác, tên kia cũng không có chết đi, là Kakashi lừa gạt ta. Lấy hắn thực lực, nếu như đi trợ giúp Kakashi, sợ rằng sẽ 10 phần phiền phức. Bất quá, thân phận của hắn cũng không thuận tiện quang minh chính đại xuất hiện. Cứ như vậy, hẳn là đối kế hoạch không có cái gì ảnh hưởng. Hừ. Kakashi, Shisui, các ngươi Sharingan sớm tối đều là ta. Vừa nghĩ tới kia cường đại Mangekyo Sharingan tướng rơi vào trong tay của mình, Danzo không khỏi hưng phấn không thôi. Đây là hắn khao khát đã lâu đồ vật. Lực lượng, chỉ có được lực lượng, ta mới có thể trưởng khống Konoha. Mới có thể đem Konoha một lần nữa mang lên đỉnh phong. Lúc này, Konoha nơi nào đó, Naruto, Sakura, Sasuke, Jugo cùng Karin 5 người tụ ở cùng nhau. Karin mở miệng nói, Tình huống lần này tựa hồ trở nên rất phức tạp. Mặc dù Kakashi Kaka nói không có việc gì, nhưng là ta luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Không tệ, trong thôn lời đồn đại đã càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí liên lụy ra Kakashi Sensei muốn phản bội chạy trốn tin tức. Sasuke ngưng trọng nói, cái này sao có thể? Những người này đều là đồ ngốc sao? Kakashi Sensei làm sao lại phản bội chạy trốn? Kakashi Sensei thế nhưng là coi trọng nhất đồng bạn cùng thôn. Naruto bất mãn nói, Naruto, người nghĩ như vậy là bởi vì ngươi cùng Kakashi Sensei quan hệ không phải bình thường. Nhưng là trong thôn có rất nhiều người đối Kakashi Sensei cũng không hiểu rõ. Mà lần này sự tình, phía sau nhìn giống như là có hắc thủ tại thao tác đồng dạng. Sakura nói, a, các ngươi nói phức tạp như vậy. Ta căn bản là không hiểu các ngươi nói cái gì. Chúng ta rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể giúp Kakashi Sensei à? Naruto kêu lên, Naruto, tỉnh táo một điểm. Này, ta biết, vậy rốt cuộc làm sao bây giờ? Naruto vấn đề để tất cả mọi người nhíu mày. Zugo lúc này nói ra, Kakashi Kaka không nguyện ý nói cho chúng ta biết chuyện nguyên nhân. Chúng ta chỉ có thể mình đi điều tra. Shikaku lão sư nói qua, những này phía sau sự tình, bình thường đều là ám bộ hay là căn tại làm. Nếu như chúng ta tìm tới ám bộ thành viên, nói không chừng liền có thể biết ở trong đó vấn đề. Karin nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, không tệ, ý kiến hay, nhưng là các ngươi ai nhận biết căn cùng ám bộ thành viên? Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Sakura nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, có, sai liền là căn thành viên. Hắn nói không chừng sẽ biết một chút đồ vật. Đúng, sai khẳng định biết. Naruto hưng phấn nói, Karin, nhờ ngươi, tìm ra sai vị trí đi. Sasuke hướng phía Karin nói, tốt, không có vấn đề. Kagura tâm nhãn, mở, Karin nhắm mắt lại, yên lặng cảm ứng đến sai chakra. Trước đó Karin cũng chỉ là cùng sai có duyên gặp mặt một lần. Muốn tìm được sai, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Mấy phần chuông về sau, Karin bỗng nhiên mở mắt, thế nào, tìm được, nhưng là vị trí rất kỳ quái. Ai nha, quản hắn có kỳ quái hay không? Karin, chúng ta đi nhanh lên đi. Naruto kêu lên, tốt, mọi người đi theo ta. Karin dẫn đường, còn lại 4 người đi theo sau lưng. 5 người hướng phía sai vị trí chạy như điên, mà đổi thành một bên. Hokage đệ tam đã triệu tập dân chúng, hội tụ tại Hokage cao ốc phía dưới. Hokage đệ tam nhìn xem dưới lầu kia phun trào gương mặt, trong lúc nhất thời có chút hoài niệm. Lần trước nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẫn là tại Sunet nhậm chức ngũ đại mục Hokage thời điểm. Mọi người, thỉnh an tĩnh. Hokage đệ tam thanh âm từ Hokage trên lầu phiêu tán, tràn vào mỗi cá nhân trong tai. Dưới đáy nguyên bản còn 10 phần ầm ĩ thôn dân, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Có thể thấy được Hokage đệ tam tại thôn dân bên trong địa vị cũng không có bởi vì từ nhiệm mà có chỗ giảm xuống. Ngày gần đây, trong thôn truyền đến liên quan tới Kakashi các loại lời đồn. Tại nơi này, ta lấy tam đại mục Hokage chi danh vì Kakashi đảm bảo, hắn tuyệt đối không phải là phản bội thôn người. Mời mọi người yên tâm. Lời này vừa nói ra, các thôn dân nghị luận ầm ĩ. Ta đã nói rồi, Kakashi đại nhân làm sao lại phản bội thôn? Đúng đấy, đều là những người kia nói hưu nói vượn. Nhà ta Kakashi đại nhân là lợi hại nhất. Ai, trước đó rõ ràng là ngươi nói Kakashi đại nhân dối trá, làm sao nhanh như vậy liền thay đổi? Ai nói, ngươi nói hưu nói vượn, còn dám nói xấu ta? Ngoặc kép chấm chấm. Tại Hatake gia đình Kakashi thấp giọng nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Vừa dứt lời, nơi xa, Hokage đại lâu trên bầu trời, liền bay xuống bay tán loạn trang giấy. Mọi người đều là giật mình, trang giấy này là từ đâu tới? Có người tò mò tiếp nhận xem xét, chỉ thấy phía trên lít nhà lít nhít viết đầy chữ. mà phía trên nhất viết huyết hồng 5 chữ to. Danzo tội ác sách, ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.